Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1901, ba vị thủ hộ thần. Thủ hộ thần, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, là hắn biết Thiên Cực Tổ Địa khẳng định không chỉ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, nhất định là có nội tình tồn tại, không phải vậy làm sao có thể tồn tại lâu như thế. Nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, mặt đất bắt đầu vỡ ra khẽ hở thật lớn, từng cái đen nhánh tay từ phía dưới bò lên, khí tức tử vong từ lòng đất trong cái khe tuôn ra, hướng bốn phía phát ra mà đi, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu. Chợt từng vị bị phong tồn ở sâu dưới lòng đất cường giả, từ sâu trong lòng đất leo ra, bọn họ đều là Thiên Cực Tổ Địa thủ hộ thần, nói khó nghe chút đúng vậy một đám thất bại giả, bị phong tồn tại trong lòng đất, một khi xuất hiện, trên cơ bản xem như không có nửa cái mạng, bọn hắn không có cách nào xuất hiện quá nhiều lần, liên tục xuất hiện nhiều lần, vậy thì thật là phải hóa thành hạt bụi hoặc là xuất hiện một lần, liền bộc phát ra toàn lực lời nói, tất nhiên sẽ diệt vong. Những này thủ hộ thần đúng vậy đột phá thất bại, dẫn đến chính mình thân thể hiện ra một loại người không ra người, quỷ không quỷ trạng thái, thể nội tràn ngập khí tức tử vong, liền ngay cả tu vi đều hạ xuống đến Tinh Đại Sư hậu kỳ tu vi, bọn hắn hẳn là muốn từ tinh quân đột phá đến càng cao tầng thứ, làm sao thất bại cái này như trước kia độ kiếp giống như, đồng dạng có thất bại tình huống, một khi thất bại, giữ lại tình huống tương đối tốt, còn có thể sống sót, tại tiến hành năng lượng phong tồn tình huống dưới, vẫn có thể bảo tồn trước kia lực lượng, chỉ là theo thời gian chuyển dời, lực lượng sẽ dần dần biến yếu, tu vi càng là không ngừng trượt, cuối cùng ngã xuống cái này Tinh Đại Sư hậu kỳ tu vi, nói cho cùng, đều là một đám người sắp chết, kéo dài hơi tàn hạn người đời này sợ là khó mà trọng sinh trở về, trừ phi có càng nghịch thiên cường giả trở về hỗ trợ, trước mắt xem ra là không thể nào. Tuy nói như thế, bọn hắn lúc đầu đều là tinh quân cấp bậc tu vi, bây giờ lại là cả đám đều bị giảm xuống tu vi đến Tinh Đại Sư hậu kỳ tầng thứ, tuy nói tu vi thấp xuống, nhưng cảnh giới vẫn là tại, mạnh đại cảnh giới lực lượng, cũng không phải cái bài trí, là ai xâm phạm ta Thiên Cực Tổ Địa, từng người thủ hộ thần từ lòng đất đứng lên. Số lượng không nhiều, chỉ có 3 vị đại biểu cho Thiên Cực Tổ Địa xuất hiện qua 3 vị tinh quân, ai ngờ kết quả đột phá thất bại, sự xuất hiện của bọn hắn, tử khí tràn ngập tại bốn phía, bọn hắn tự nhiên không phải chôn ở khu vực này bên trong, chỉ là giây lát giữa liền di động đến tới bên này, lấy năng lực của bọn hắn nhẹ nhõm liền có thể chuyển di tới, tại xuất hiện về sau, kinh khủng tử khí hướng bốn phía bao phủ, một số không kịp chạy trốn tu luyện giả, bị những này tử khí cho nhiễm đến lúc đó. Cấp tốc bị rút khô sinh mệnh lực của bọn hắn, trốn được chậm, lập tức bị rút thành xác ướp, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có cách nào động đậy, chết ngược lại là không chết, đúng vậy còn lại phía dưới cái xác ướp, nếu có người tới cứu viện dưới, vẫn có thể sống, bọn hắn rút ra chỉ là sinh mệnh lực, cũng không phải là linh hồn, bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ chết, chỉ là dài thời gian không cứu lời nói, lúc đó đối bọn hắn tạo thành vĩnh cửu tính bị thương, đúng, đúng thủ hộ thần đại nhân. Vị kia là Lăng Vân Tinh Quân, trước đây thật lâu thủ hộ thần, vị kia là Thà Húc Tinh Quân, trong truyền thuyết rất cường đại thủ hộ thần, mang theo Thiên Cực Tổ Địa chinh chiến tứ phương, còn có một vị là Vũ Long Tinh Quân, tự hồ có long tộc huyết mạch tinh quân, thập phần cường đại, đối mặt mấy vị tinh quân, như cũ có thế nhẹ nhõm rời đi, bọn hắn nhìn thấy những này thủ hộ thần lúc, đều có thể nhận ra bọn họ là ai, bọn họ đều là Thiên Cực Tổ Địa trong lịch sử, cực kỳ nổi danh tinh quân cường giả. Chỉ cần không phải rất trẻ trung bối phận, đều có thể nhẹ nhõm nhận ra bọn hắn đến, không nghĩ tới lập tức bọn hắn đều từ trong lòng đất leo ra, xem ra Dịch Thiên Vân đã đủ để uy hiếp được Thiên Cực Tổ Địa tồn tại, có bọn hắn xuất hiện, nhất định có thể đem tiểu tử kia giết đi, không tệ. Nhất định có thể giết hắn, để hắn nhảy nhót lâu như vậy, thủ hộ thần khẳng định cho chúng ta báo thù, giết hắn, để thần đỉnh tổ địa biết chúng ta Thiên Cực Tổ Địa, cũng không phải dễ trêu như vậy. Bọn hắn giống như là đánh máu gà giống như, không ngừng kêu to lên, cuối cùng nhìn thấy hy vọng yêu nguyên đại trưởng lão mạnh như vậy đều bị đánh bại, nếu là Thiên Cực tinh quân không xuất hiện, vậy bọn hắn liền thật bại định rồi. Ba vị thủ hộ thần, hắn là thần đỉnh tổ địa phái tới, có được độc hữu tinh thần pháp tướng thiên tài, diệt đi chúng ta không ít thành chủ, càng là có được bài trừ nô lệ dấu ấn năng lực, phá hư chúng ta Thiên Cực tổ địa thăng bằng, hy vọng ba vị thủ hộ thần đại nhân, đem công kích giết chết. Yêu Nguyên đại trưởng lão tới cung kính bái kiến ba vị thủ hộ thần, vô luận là lực lượng, vẫn là địa vị, đều muốn so với hắn cao hơn, độc hữu tinh thần pháp tướng, Ba người bọn họ ánh mắt hướng Dịch Thiên Vân bên này gấp chầm chầm tới, trong mắt tràn ngập ánh mắt ghen tị, tuy nhiên tài liệu thi ở bên trong, càng nhiều vẫn là sát ý. Nhất là nghe được bài trừ nô lệ dấu ấn năng lực lúc, đáy mắt sát ý phóng lên tận trời. Nô lệ dấu ấn thế nhưng là bọn hắn thiên cực tổ địa căn cơ, nếu là dạng này đều bị phá hỏng, cái kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm, thậm chí để thiên cực tổ địa thảm tao phá hư, vẫn là thần đỉnh tổ địa phái tới, xem ra chiếc thần đỉnh này tổ địa một mực cùng chúng ta không qua được, lần này còn phái ra cái có thế bài trừ nô lệ dấu ấn năng lực tồn tại, thật đúng là ngoài dự liệu. Vũ Long tinh quân đen nhánh trong hai con ngươi, lóe ra tinh hồng quang mang, bọn hắn cũng không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh, mới có thể kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ, quá trình nhất định là cực kỳ tàn nhẫn, nếu không là không thể nào sống lâu như thế thời gian. Bài trừ nô lệ dấu ấn, Lăng Vân tinh quân cười âm hiểm một tiếng, lại dám đụng đến chúng ta nô lệ dấu ấn, cái gì bất động, lại là đụng đến bọn ta nô lệ dấu ấn. Lăng Vân tinh quân trong tiếng cười, tràn ngập sát ý, bọn hắn có thể sống lâu như thế, rất nhiều đều là dựa vào nô lệ. Không ngừng hút khô đưa lên nô lệ, cho bọn hắn kéo dài tính mạng. Vô luận là ai, chỉ cần xâm lấn chúng ta thiên cực tổ địa, đều phải chết. Thà Húc tinh quân nghiêm nghị nói, ba người bọn họ hướng Dịch Thiên Vân bên này bay tới, tử khí bốn phía tràn ngập, coi như là người một nhà, đều bị bọn hắn chỗ rút khô có coi như đối bọn hắn tràn ngập kính ý, đều không thể không chạy trốn, không chạy khỏi nơi này liền phải chết, liền các ngươi ba vị lão bất tử, cũng muốn giết ta. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn khinh thường nói, nếu như các ngươi vẫn là lúc còn sống loại kia trạng thái, có lẽ ta sẽ còn e ngại ba phần, nhưng chỉ bằng các ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, trong mắt của ta cùng bên cạnh vừa bị chụp chết không có gì khác biệt. Dịch Thiên Vân chỉ bên cạnh những máu thịt kia mơ hồ khu vực, một mặt lạnh nhạt, ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Cho là ngươi chính mình có được độc hữu tinh thần pháp tướng, liền thật vô địch a. Lăng Vân tinh quân cười lạnh nói, chúng ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, như ngươi loại này cuồng vọng vô cùng thiên tài, thật sự là gặp quá nhiều, tự cho là có được chút bản lãnh, cái đuôi đều vểnh lên trời, thật tình không biết chân chính cường đại, không riêng gì tu vi, còn có cảnh giới. Hoàng mỹ cảnh giới, phối hợp lên tinh thần pháp tướng, mới là cường đại nhất, tinh quân cấp bậc, mới là ngươi vĩnh viễn không thể thành tồn tại. Chương 1902 cặn bã, Lăng Vân tinh quân đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, phía sau xuất hiện cực lớn hư ảnh, nhìn kỹ, phát hiện đúng là một đóa lôi vân, dày đặc thiểm điện từ hư không hàng dưới, bổ trên mặt đất lúc, cứng rắn mặt đất đều bị đánh ra từng cái hố to đến, cẩn thận bắt đầu so sánh, phát hiện Lăng Vân tinh quân bạo phát đi ra tinh thần pháp tướng, phẩm cấp liền không nói, có ngũ cấp tầng thứ trọng điểm tại so sánh tinh đại sư cấp bậc, có một loại đặc thù biến hóa, cái kia chính là trên bầu trời tinh thần trong khu vực có một đóa lôi vân, không ngừng chiếu sáng năng lượng xuống tới, tiến hành một loại năng lượng gia trì. Tinh quân so sánh lên tinh đại sư những này tu vi, khác biệt lớn nhất tại chân chính có thể dẫn động tinh thần trong khu vực lực lượng. Trước đó thuần túy đúng vậy dựa vào tự thân lực lượng đến bạo phát, hiện tại đúng vậy có thể mượn nhờ phía trên tinh thần lực, chân chính là một tên quân chủ đúng vậy có thể phân ra tự thân địa bàn đến, cho nên xưng là tinh quân. So sánh lên tại hạ giới tinh quân, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cả hai giữa cũng không thể đánh đồng, oanh cạch, đệ ngũ cấp tinh thần trong khu vực lôi vân tinh, không ngừng rơi lên đồng lôi, cùng Lăng Vân tinh quân trọng điệp tại một khối, tựa như lôi thần hàn lâm tu vi cũng không có tinh quân tầng thứ, nhưng cảnh giới còn tại, bởi vậy hắn đồng dạng có thể điều động tinh quân cấp bậc tinh thần lực lượng, đây cũng là trước đó hắn nói không có cách nào siêu việt nguyên nhân, cho dù là bọn họ tu vi là tương đối, nhưng cảnh giới còn tại đó, tinh đại sư không có cách nào dẫn động của lực lượng kia. Cái kia chính là lớn nhất chênh lệch, trên thực tế hoàn toàn chính xác chênh lệch cực lớn, Lăng Vân tinh quân cùng Yêu Nguyên đại trưởng lão bắt đầu so sánh, tu vi là lực lượng ngang nhau thế nhưng là từ hiện tại triệu hoán tinh thần lực tình huống đến xem, tổng hợp chiến lực so sánh, đơn giản đúng vậy chênh lệch mấy chục lần, nếu như Lăng Vân tinh quân tu vi, vẫn là tinh quân tầng cấp, có thể nghĩ uy lực sẽ có mạnh cỡ nào, nhìn thấy không, đây chính là lực lượng chênh lệch. Lăng Vân tinh quân từng bước một hướng Dịch Thiên Vân bên này lăng không bước qua đến, không trung tựa như là có vô hình bậc thang giống như, để hắn từng bước một đi về phía bên này, mỗi đi một bước, liền có vô số lạc lôi hàng dưới, sau đó đánh vào bốn phía trong khu vực, đụng vào chỗ, đều sẽ bị oanh thành bột phấn, chôn vùi biến mất trên thế giới này, có không có cấp tốc thoát đi,

tại ngũ sắc đế vương long trước mặt, thủ hộ thần đúng vậy thứ cặn bã. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1903, xã thân, lực lượng cường đại, để đám người lần nữa chứng kiến, cái gì gọi là vô địch chân chính. Cảnh giới gì, tại Dịch Thiên Vân trước mặt như là nói suông, như của một cái long trảo xuống dưới, hết thảy tan tành mây khói. Tuy nhiên Lăng Vân Tinh Quân cũng không có bị nhất trảo đè nát, mà là bị thiêu chết, dù sao kết quả đều là không sai biệt lắm, ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Hai người các ngươi, còn tại kỹ kỹ oai oai nói cái gì, còn không mau mau lên nhận lấy cái chết. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười lạnh nói, diệt đi các ngươi thiên cực tổ địa thủ hộ thần, không biết còn có thể phái ra cái gì cường giả tới, đến bao nhiêu, ta liền sát bao nhiêu, triệt để đem các ngươi thiên cực tổ địa tất cả cường giả, tất cả lão tổ đều cho diệt trừ ánh sáng, ngươi dám giết chết Lăng Vân Tinh Quân, ta muốn ngươi chết. Hà Húc Tinh Quân tính khí nổi danh táo bạo, nhất là nhìn thấy chính mình đồng bạn thời điểm chết, lửa giận triệt để bạo phát đi ra, tử khí phóng lên tận trời, tinh thần trên khu vực bạo mây hổ tinh giáng lâm mà xuống, để hắn dây lát giữa hóa thân thành to lớn vô cùng bạo mây hổ, trên người có lít nha lít nhít hắc văn, tựa như từ địa ngục bò lên địa ngục hổ, song đồng tinh hồng quang mang bắn ra mà ra, một giây sau liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, mở ra miệng lớn hướng ngũ sắc đế vương long cổ họng táp tới, xuất kích nhất định một chiêu tất sát, cuồng bạo lực lượng càng là từ bạo mây lưng hổ sau dâng lên, táo bạo lực lượng, để đến gần tu luyện giả, đều cảm thấy chính mình có mấy phần mất lý trí, chỉ là tiểu trùng, cũng dám phách lối. Dịch Thiên Vân một thanh nhào tới, cự trảo trực tiếp đem nhào lên Thà Húc Tinh Quân cho ép đến trên mặt đất, thân thể khổng lồ ầm vang một tiếng, đặt ở đông đảo trên cung điện, một đống cung điện bị ép thành phế tích, đồng thời ngay cả Thà Húc Tinh Quân đầu, cũng chính là cái này bạo mây hổ đầu, đều bị hắn một chưởng đè bạo, đầu bị đè nát, Thà Húc Tinh Quân tự nhiên khôi phục nguyên trạng, cấp tốc thu thỏ thành vốn là hình thái, hướng phía sau rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, vốn là không có cái gì huyết sắc có thể nói, hiện tại càng thêm tái nhợt, trên người tử khí nặng hơn, tử khí càng nặng, đại biểu cho tới gần tử vong, một khi tử khí toàn bộ vờn quanh thân thể, vậy thì triệt để chết chắc, cái này cảm giác áp bách, làm sao lại mãnh liệt như vậy, tựa như là đối mặt chân chính tinh quân giống như, Thà Húc Tinh Quân bị đè nát đầu, lập tức liền để hắn tỉnh táo lại, không dám chút nào có nửa điểm nóng nảy, chính mình cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, lại là không địch lại Dịch Thiên Vân một chưởng, cái này còn thế nào chơi, nhất là hóa thân thành độc hữu tinh thần pháp tướng bản tôn lúc, để bọn hắn đều lấy làm kinh hãi, cao cấp như vậy cấp tinh thần pháp tướng, lại là có thể làm được cực cao độ phù hợp, là bọn hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình, cái này sẽ bọn hắn rốt cuộc biết, yêu nguyên đại trưởng lão đem bọn hắn đều cho triệu tập đi ra cái này lực lượng kinh người, không đem ba người bọn họ cho mời đi ra, vẫn là rất khó mà đối phó, há, mệnh ngược lại là rất lớn, dạng này đều bị ngươi cho chạy trốn, Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn nói, tuy nhiên chạy trốn, thì có ích lợi gì, liền nhìn trạng thái này của ngươi, coi như chạy trốn, cũng khoảng cách chết không xa, Dịch Thiên Vân lời nói cũng không phải là nói lung tung, Thà Húc Tinh Quân bị thương phi thường nặng, bọn hắn vốn là thuộc tại người sắp chết, một khi bị thương nặng, coi như làm sao hấp thu cái kia sinh mệnh lực đều vô sự vô bổ, trước đó hơi đánh một trận vẫn được, nhưng thụ thương, vậy thì không có cách nào điền vào lúc đầu bọn hắn còn có thể sống được, đúng vậy thiên đạo không dung sự tình dựa vào nô lệ kia sinh mệnh lực, nhiều nhất là treo cái mạng này mà thôi, bây giờ là không có cách nào kéo dài tính mạng đi xuống, chạy trốn cũng là chờ chết mà đã xong, đáng chết. Thà Húc Tinh Quân giận mắng một tiếng, hối hận phát điên, không nghĩ tới đi ra một chuyến, đại giới nhất định phải chết, hắn một mực ký thác vào đương nhiệm thiên cực tinh quân trên thân, hy vọng thiên cực tinh quân sau khi đột phá, sẽ ra tay cho bọn hắn kéo dài tính mạng, hiện tại cũng không cần chờ thiên cực tinh quân đột phá, hắn cũng nhanh phải xong đời, lực lượng của hắn mạnh như vậy, ngươi tại sao không nói? Bên trên Vũ Long Tinh Quân sắc mặt tái xanh, chính mình hai vị đồng bạn cả người chết, một cái nửa tàn, cái này tổn thất nặng nề, ta đã nói qua kiêu nguyên đại trưởng lão ủy khuất muốn chết, đúng vậy biết Dịch Thiên Vân rất mạnh, mới đem bọn hắn cho triệu hoán đi ra. Ai biết triệu hoán đi ra về sau, nhìn thấy bọn hắn đã tính trước biểu lộ, hắn thật đúng là tin, cút. Vũ Long Tinh Quân một bàn tay đập tới đi, đem cái này yêu nguyên đại trưởng lão đánh bay, lúc đầu yêu nguyên đại trưởng lão là có thể tránh thoát, nhưng cũng không dám né tránh, chỉ có thể nghênh đón một tát này, trước mặt của mọi người trước bị tát bay. Vũ Long Tinh Quân cấp tốc đi vào Thà Húc Tinh Quân bên người, nhanh chóng nói ra, Thà Húc Tinh Quân, ngươi bây giờ sợ là không chịu nổi, tiểu tử này cũng không phải lương thiện xem ra, hai chúng ta chỉ có thể bộc phát ra toàn lực, nếu không căn bản không có cách nào ngăn chặn hắn. Vì sao độc hữu tinh thần pháp tướng sẽ có lực lượng mạnh như vậy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Thà Húc Tinh Quân vẫn cảm thấy quá không thể tin được, tuy nhiên vừa nói, hắn bên cạnh điên cuồng phóng xuất ra thể nội tất cả lực lượng, toàn thân tử khí bao phủ lại toàn thân, không riêng gì hắn, còn có Vũ Long Tinh Quân đều phóng xuất ra tất cả lực lượng, tử khí lập tức vờn quanh tại mặt ngoài thân thể, cái này đời biểu lấy bọn hắn sắp bộc phát ra toàn lực. Cũng chính là mấy người tại phóng xuất ra tất cả sinh mệnh lực toàn bộ phóng xuất ra tất cả sinh mệnh, tự nhiên năng để lực lượng của bọn hắn, giây lát giữa bạo phát đến mạnh hơn tầng thứ. Chỉ là như vậy làm, vô luận Dịch Thiên Vân sống hay chết, bọn hắn đều phải chết, hơn nữa còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lực lượng về sau, quyết định thật nhanh, lập tức liền bộc phát ra toàn lực, nếu không không có cách nào thắng phía dưới trận này. Ầm ầm, Bạo Mây Hổ Tinh cùng Ngự Thiên Long Tinh đều nhao nhao lóe ra mạnh nhất quang mang, vốn là ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng, còn có thể áp chế phía dưới bọn hắn tinh thần lực lượng, hiện tại trong mơ hồ, lại là có loại phản siêu xu thế, đây chính là toàn lực bạo phát lực lượng, cộng thêm tinh quân cảnh giới điệp gia dưới, mới có thể đạt tới hoàn toàn mới hiệu quả. Vũ Long Tinh Quân âm thanh lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới, sẽ diễn biến thành loại trình độ này, là chúng ta sai lầm, tuy nhiên hết thảy đều kết thúc. Tại chúng ta toàn lực bạo phát phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, chúng ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng, cũng là vinh hạnh của ngươi. Bên cạnh Thà Húc Tinh Quân không nói gì, hai mắt lãnh quang lấp lóe, lực lượng không ngừng tăng lên lấy trước đó bị dẫm bể đầu. Nội tâm của hắn khẳng định là tràn ngập lửa giận, lúc đầu tính khí liền táo bạo, bị cái hậu bối chỗ ép bạo, tâm tình khẳng định cực kỳ hỏng bét. Bây giờ thì khác, hết thảy đều không thèm đếm xỉa. Vậy hắn sẽ nên đón thời khắc đỉnh cao, xuống đến địa ngục lúc, liền vì chính mình sở tác sở vi sám hối đi. Thà Húc Tinh Quân âm thanh lạnh lùng nói, vì thiên cực tổ địa hưng vượng, chúng ta nguyện ý bỏ qua hết thảy, các ngươi nguyện ý bỏ qua hết thảy, ta cũng không nguyện ý cùng các ngươi bỏ qua hết thảy, càng sẽ không cùng các ngươi một khối chôn cùng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cùng các ngươi một khối chôn cùng, đơn giản buồn nôn đến người ta đã nói rồi, trừ phi các ngươi là đỉnh phong tu vi. Không phải vậy đối ta mà nói, chẳng phải là cái gì. Chương 1904, Ngũ Phương Tinh Lực. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là duy trì ngũ sắc đế vương long thân thể, cực lớn thân thể bao trùm tại hết thảy, trên thân bá khí ngũ sắc long vẫy, ở chỗ này lộ ra càng chói mắt. Chúng ta là đoán chừng sai lầm thực lực của ngươi, nhưng không thể không nói, ngươi vẫn còn nghĩ quá đơn giản, thật cho là chúng ta sẽ còn giống như trước đó. Thà Húc Tinh Quân hóa thành Bạo Vân Hổ thân thể, uy lực so với trước đó cường thế hơn, nhất là da lông đều nổi lên nhàn nhạt hồng sắc, lực lượng cuồng bạo mạnh hơn. Hai người bọn hắn đang toàn lực bạo phát phía dưới, tu vi tầng thứ đạt tới tinh quân giai đoạn trước tu vi tuy nói không có tăng lên quá nhiều, nhưng ít ra đã là tăng lên đi lên, đạt tới cùng cảnh giới xứng đôi tu vi. Cả hai đem xứng đôi về sau, sức mạnh bùng lên, liền vượt xa tình huống trước chỉ là nhìn tinh thần lực bên trên biểu hiện, liền biết tình huống. Không còn là bị ngũ sắc đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng áp chế, mà là trong mơ hồ có chút phản công tình huống, ngũ cấp tinh thần pháp tướng, như cũ có xưng vương lực lượng, thật sự là quá cuồng vọng, không có đạt tới qua tinh quân tầng thứ, liền cho rằng chính mình là toàn bộ thế giới rồi. Vũ Long Tinh Quân hóa thành chính là một đầu ngự thiên long, cực lớn long thân so với ngũ sắc đế vương long không kém cỏi chút nào, danh xưng có thế có được chân long huyết mạch ngự thiên long, lực lượng không thể tầm thường so sánh. Nhìn lấy bọn hắn đều bộc phát ra cực mạnh lực lượng, từng cái trước đó ủ rũ tu luyện giả, giống như là đánh máu gà giống như, bắt đầu gào lên, ta liền biết, thủ hộ thần bọn hắn không có bộc phát ra toàn lực, đây mới thực sự là lực lượng của tinh quân phía dưới, đều là dung dế. Thủ hộ thần tất thắng, đây chính là lực lượng của tinh quân, thật là quá mạnh, nhất là cái kia ngự thiên long, danh xưng có chân long huyết mạch, có thể xuyên qua cửu thiên. Bọn hắn nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời khí thế, cùng tinh thần khu vực nối liền cùng một chỗ lúc, chứng minh đây chính là lực lượng của tinh quân trưởng khống một phương tinh lực, mới là đệ nhất tinh quân. So sánh lên bọn hắn, Dịch Thiên Vân liền lộ ra không có quá mạnh khí thế, bình thường khí tức, đại biểu cho chỉ là tinh đại sư tầng thứ, tuy nói là đại sư, nhưng so với đệ nhất quân vương, chênh lệch khó mà so sánh. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, hết thảy đều không nổi lên được nội tâm của hắn nửa điểm gợn sóng. Ta cũng không có cho rằng chính mình vô địch, chí ít ở trước mặt các ngươi, ta là vô địch. Dịch Thiên Vân thân thể khổng lồ, thả người nhảy lên, quát to, liền để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt đối vô địch. Không có tuyệt đối lực lượng, ở trước mặt ta đúng vậy cái rác rưởi. Ngũ sắc đế vương long thân thể cũng không có bạo tăng, nhưng trên người ngũ sắc long vẫy, bắt đầu nở rộ lên hào quang chói sáng trên không độc hữu tinh thần pháp tướng, lập tức bày biện ra một đầu cực lớn ngũ sắc đế vương long, bay lượn tại cao hơn tinh không bên trong, tại bốc lên tầm vài vòng phía dưới, một vệt thần quang dây lát giữa bao phủ xuống, để hóa thành độc hữu tinh thần pháp tướng bản tôn hắn, độ phù hợp lần nữa tăng lên tới độ cao nhất định, sát na giữa, tất cả tinh thần pháp tướng ảm đạm phai mờ, bao quát hai người bọn hắn vừa mới thả ra tinh thần lực lượng, đều trở nên suy yếu vô cùng. Xác thực tới nói, cũng không phải là bọn hắn tinh thần lực bị suy yếu, mà là ngũ sắc đế vương long tinh thần pháp tướng quá mức tại lóa mắt, lấy về phần bọn hắn tinh thần lực lượng thoạt nhìn là như vậy không đáng chú ý. Ta chính là đế vương, bể nghệ thiên hạ khí thế lần nữa giáng lâm, hết thảy sinh vật đều vì đó run rẩy. Hiểu rõ hết thảy mắt rồng, vẻn vẹn nhìn liếc mắt Vũ Long Tinh Quân, Vũ Long Tinh Quân liền quỳ rạp xuống đất, cuối cùng trực tiếp cuộn tại mặt đất rung lẩy bẩy, nơi nào còn có nửa điểm uy phong. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, mà là lưu chuyển lên năng lượng trong cơ thể, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang trấn áp mà phía dưới Bạo Vân Hổ trong hai con ngươi tràn ngập ánh mắt kinh sợ. Tuy nhiên hắn giận dữ, lại là gào thét một tiếng, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên, cho dù là chết, đều muốn đụng một cái. Ở bên cạnh lúc đầu muốn một khối công kích Vũ Long Tinh Quân, phát hiện chính mình căn bản không có cách nào động đậy, hắn rất muốn động đậy, nhưng nội tâm lại là có cổ đặc thù ma lực, để hắn ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể lựa chọn cuộn tại mặt đất phát run, trơ mắt nhìn lấy đồng bạn của mình đơn đã độc đấu. Nhưng cái này đơn đã độc đấu không có ý nghĩa, cơ hồ hoàng mỹ độ phù hợp, để ngũ sắc đế vương long lực lượng càng thêm bá khí vung trảo giữa, có được độc hữu tinh thần pháp tướng bao phủ. Giả định bọn hắn có thể khống chế một phương tinh lực, vậy hắn có thể khống chế đúng vậy ngũ phương tinh lực, chói mắt tinh thần lực dưới, lấy tồi khô lạp hủ lực lượng, đem nhào lên Bạo Vân Hổ cho trấn áp xuống dưới, hóa thành một đống phế tích. Thà Húc Tinh Quân ngay cả gọi đều kêu không được, liền triệt để bị nghiền chết. Đây chính là lực lượng chênh lệch, hơn nữa còn là tuyệt đối chênh lệch. Cho dù là bọn họ bộc phát ra toàn lực đến, đối mặt Dịch Thiên Vân lực lượng, vẫn là lộ ra như thế không có ý nghĩa. Ngươi làm sao có thể đạt tới cao như thế độ phù hợp, làm sao có thể có được tinh quân mới có thể khống chế lực lượng. Nằm rạp trên mặt đất Vũ Long Tinh Quân hoảng sợ nhìn lấy hắn, phát hiện có chút vượt qua chính mình nhận biết, càng cao tầng cấp tinh thần pháp tướng càng khó phù hợp. Hiện tại Dịch Thiên Vân không riêng độ phù hợp cao, còn có thể khống chế tinh quân mới có thể khống chế tinh thần lực. Chỉ cần trên sự khống chế phương tinh thần lực, có chỗ gia trì phía dưới, lực lượng sẽ có tăng lên trên diện rộng, tỉ như bọn hắn bạo phát về sau. Một phương tinh lực liền có thể tăng lên gấp 2 trở lên lực lượng, hai phe tinh lực liền có thể tăng lên 4 lần, ba bên tinh lực đúng vậy gấp 6 lần, dạng này gấp 2 điệp gia đi lên, Dịch Thiên Vân trực tiếp đúng vậy bộc phát ra ngũ phương tinh lực, cần cực cao độ phù hợp, cộng thêm tinh quân cấp bậc trở lên tầng thứ, mới có thể dẫn đạo đi ra lực lượng. Cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân, chỉ là dựa vào cái này ngũ phương tinh lực, liền có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng, phối hợp lên điên cuồng thương tổn hình thức. Ngoài ta còn ai? Hiện tại Dịch Thiên Vân tu vi vẫn là tinh đại sư, sao có thể dẫn đạo ra cổ lực lượng này đâu? Ngươi cảm thấy chính mình có tư cách hỏi vấn đề này? Dịch Thiên Vân nhìn xuống hắn, cực lớn mắt rồng ở trên người hắn liếc nhìn liếc mắt, liền để đối phương không ngừng run rẩy. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cao cấp như vậy chân long huyết mạch lực lượng? Liền xem như có được độc hữu tinh thần pháp tướng, đều khó có khả năng có được loại lực lượng này mới đúng. Vũ Long Tinh Quân ngay cả phản kích năng lực đều không có, đây mới là đáng buồn nhất. Bạo Vân Hổ tuy nói không địch lại, ít nhất là có thế chiến tử, mà hắn động đều không cách nào động, chỉ có thể ở nơi này nằm sấp chờ chết. Cái nghi vấn này, chờ sau khi ngươi chết, chính mình xuống dưới chậm rãi tìm kiếm đi. Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, không có nương tay vỗ xuống, đem Vũ Long Tinh Quân cho đập thành bánh thịt, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nhất định phải chết, hắn thích nhất đúng vậy đối mặt những long tộc kia huyết mạch đối thủ, chỉ cần là có được long tộc huyết mạch, cơ bản mấy người tại đưa. Bởi vậy hắn vừa nhìn thấy Vũ Long Tinh Quân lúc, trong nội tâm đều cười, cái gì hai đối một, kỳ thật đúng vậy một đôi một. Tại công kích giết chết Vũ Long Tinh Quân về sau, hắn xoay đầu nhìn về phía Yêu Nguyên Đại Trưởng Lão, trầm giọng nói, sau cùng đến phiên ngươi. Tam đại thủ hộ thần đều đã chết, còn lại phía dưới đúng vậy cái này một tên đại trưởng lão mà đã xong. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1905, cầm phía dưới, toàn bộ cường địch, cũng chỉ còn lại phía dưới yêu nguyên đại trưởng lão mà đã xong, ba vị thủ hộ thần cũng bị mất, liền còn lại phía dưới yêu nguyên đại trưởng lão, còn có thể thành tựu gì, nhất là tùy tiện một vị thủ hộ thần, liền có thể công kích giết chết yêu nguyên đại trưởng lão, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân tùy tiện, liền có thể nghiền ép yêu nguyên đại trưởng lão. Dịch Thiên Vân đang nhìn hướng yêu nguyên đại trưởng lão lúc, để cái sau nội tâm rung lên. Ba vị thủ hộ thần đều đã chết, yêu nguyên đại trưởng lão nội tâm một mảnh tuyệt vọng, vốn cho rằng ba vị thủ hộ thần có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, bây giờ xem ra là hắn quá ngây thơ rồi, hiện tại trừ hắn, thiên cực tổ địa đã không có cái gì cường giả tới đối phó Dịch Thiên Vân, đến với thiên cực tinh quân, càng là tìm không thấy trở về, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đủ để quét ngang toàn bộ thiên cực tổ địa, chỉ cần thiên cực tinh quân chưa có trở về, thiên cực tổ địa nhất định diệt vong. Không biết các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Phía dưới còn có hay không thủ hộ thần, cứ việc để bọn hắn bò lên a. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng yêu nguyên đại trưởng lão bên này đi tới, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa có thể nói. Yêu nguyên đại trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn còn có thủ đoạn gì nữa, có thể triệu hoán đi ra, đều triệu hoán đi ra thủ hộ thần tổng cộng liền ba vị. Nhiều thật đúng là không có tinh quân tầng thứ chỗ nào tốt như vậy đột phá, cho dù tu luyện giả ngàn vạn vạn, có thể đột phá thủy chung ít càng thêm ít, có thế có tinh đại sư tu vi cũng không tệ rồi, thế nhưng là tinh đại sư tu vi, tại Dịch Thiên Vân trước mặt căn bản không đáng chú ý, trừ phi thiên cực tinh quân trở về, nếu không không có cách nào đối kháng Dịch Thiên Vân, các ngươi thần đỉnh tổ địa, coi như ta chết đi, thiên cực tinh quân trở về, nhất định sẽ tìm các ngươi báo thù. Yêu nguyên đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hóa thành sư bằng pháp tướng, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, cho dù chết, hắn đều sẽ không lựa chọn đầu hàng. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm nhất cước bắt hắn cho dẫm trên mặt đất, pháp tướng bản tôn vỡ vụn thành từng mảnh, ngay cả ba vị thủ hộ thần đều bị hắn cho dẫm bạo, chớ nói chi là cái này yêu nguyên đại trưởng lão, nhất cước liền đem yêu nguyên đại trưởng lão cho dẫm trên mặt đất, trọng thương đến khó mà động đậy, nhìn đã là hấp hối, tiếp tục bổ sung nhất cước liền triệt để bắt hắn cho đánh chết. Lúc này Dịch Thiên Vân khôi phục bản thể, rơi vào yêu nguyên đại trưởng lão bên người, nhìn lấy hắn nói ra, thiên cực tinh quân a, yên tâm đi, coi như hắn không tìm đến ta, ta đều nhất định sẽ đi tìm hắn. Hắn còn ước gì thiên cực tinh quân xuất hiện đâu, muốn một hơi giải quyết tất cả nô lệ dấu ấn. Đúng vậy, công kích giết chết thiên cực tinh quân, một khi công kích giết chết thiên cực tinh quân, tất cả nô lệ đều bị giải phóng, đều không cần hắn đi từng đám giải phóng, đều sẽ tự nhiên giải khai, huống hồ muốn chân chính diệt đi thiên cực tổ địa, cũng chỉ có thể diệt đi thiên cực tinh quân, nếu không chỉ cần thiên cực tinh quân còn sống, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, ha ha, yên tâm đi, thiên cực tinh quân tất nhiên sẽ đi tìm ngươi, cho chúng ta báo thù. Yêu nguyên đại trưởng lão hung tợn nói ra, không nghĩ tới, thần đỉnh tổ địa sẽ xuất hiện ngươi tên yêu nghiệt này, đây là chúng ta cấm, nhưng chúng ta sẽ không như vậy nhận thua. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, một vòng quần sáng súng lại, đem hai bọn họ cho vây quanh ở bên trong, ai cũng nghe không rõ sở bọn hắn đang nói cái gì, nói không biết bao nhiêu lần, ta cũng không phải thần đỉnh tổ địa phái tới, các ngươi chính là không tin. Dịch Thiên Vân nhìn xuống yêu nguyên đại trưởng lão lạnh nhạt nói, tại ngươi trước khi chết, ta không ngại nói cho ngươi cái này bí mật, ta nhưng thật ra là từ hạ giới đi lên, biết ta vì sao như thế thống hận các ngươi thiên cực tổ địa đi. Ngu ngốc. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, liền nhất cước dẫm xuống dưới, đem yêu nguyên đại trưởng lão đầu cho dẫm nát, triệt để diệt đi thiên cực tổ địa đại trưởng lão. Tại trước khi chết, yêu nguyên đại trưởng lão hai mắt tràn ngập ánh mắt không thể tin được, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Dịch Thiên Vân đúng là từ hạ giới phái tới, nhưng hắn sẽ không cho là chính mình trước khi chết, Dịch Thiên Vân sẽ đem nói láo nói cho chính mình, đại biểu cho thật là từ hạ giới đi lên. Nếu như hắn còn sống, khẳng định sẽ hối hận không thôi. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại ý này, bên ngoài tình huống nếu bọn hắn không như thế thiết kế lời nói, nhưng không có nếu, từ bọn hắn thiết kế loại này nô lệ dấu ấn bắt đầu, liền đã thành định cục, có lẽ xuất hiện diệt đi bọn hắn cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là còn lại tu luyện giả thủy chung sẽ xuất hiện bị lật đổ kết cục. Tại công kích giết chết yêu nguyên đại trưởng lão về sau, lại là có thể thu được một đống tinh năng giá trị, còn có yêu nguyên đại trưởng lão sư bằng tinh, đều nhẹ nhõm vào tay trước đó những cái kia thủ hộ thần, đồng dạng là thu hoạch được một mảng lớn tinh năng giá trị, tuy nhiên đều là tinh đại sư hậu kỳ tu vi tinh năng giá trị, cũng không phải là tinh quân tầng cấp, điểm ấy ngược lại là đáng tiếc, cũng may những ngôi sao này lực lượng, toàn diện đều có thể thu hoạch được, điểm ấy ngược lại để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn, cho tới nay, công kích giết chết những người tu luyện này, đều có thể thu hoạch được những ngôi sao này lực lượng có chút tác dụng, có chút thì là không chỗ hữu dụng, đẳng cấp tương đối thấp, tự nhiên không có ích lợi gì, thủ hộ thần những này ngũ cấp tầng thứ, tác dụng coi như cực lớn, uy lực bên trên tuy nói so ra kém độc hữu tinh thần pháp tướng, nhưng một ít năng lực vẫn là để mắt, tạm thời kết thúc, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, yêu nguyên đại trưởng lão bị sát, toàn bộ thiên cực tổ địa cơ hồ không có cái gì uy hiếp có thể nói, uy hiếp lớn nhất đoán chừng đúng vậy thiên cực tinh quân, nhưng thiên cực tinh quân ở đâu? Điểm ấy ai cũng không biết yêu nguyên đại trưởng lão biết, nhưng hắn đã chết mất, đợi hắn xoay đầu nhìn bốn phía lúc, một đám tu luyện giả run rẩy lui về sau, như là nhìn cái ma quỷ giống như tất cả thủ hộ thần, bao quát đại trưởng lão đều đã chết, thiên cực tổ địa còn có thể là ai ngăn cản hắn, chúng ta thắng. Chúng ta thật thắng. Đăng Phong đang trầm mặc sau đó, bỗng nhiên giữa bạo phát hoang hô lên, đối với cái này cảm thấy hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới lần này thật là chiến thắng. Như thế xuống tới, thiên cực tổ địa nhất định bị bọn hắn chỗ cầm phía dưới, đang điên cuồng reo hò phía dưới, còn lại tu luyện giả thì là tràn ngập hoảng sợ cùng thất vọng, cái này bọn hắn làm sao bây giờ? Thiên cực tổ địa luân hãm, vậy bọn hắn những con dân này, lại sẽ làm sao bị xử lý, đến tột cùng là điên cuồng đồ sát, vẫn là đồng dạng làm nô lệ sử dụng. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều hướng bi quan phương diện suy nghĩ dù sao bọn hắn thế nhưng là một mực nô dịch lấy những này hạ giới tu luyện giả, coi như bọn hắn không có quyền lực mệnh lệnh, chí ít thuộc với thiên cực tổ địa con dân, sợ là sẽ phải có liên quan quan hệ, chúc mừng đại nhân, thành công cầm phía dưới ngày này cực tổ địa, Đăng Phong mang theo một đám tu luyện giả tới, nhao nhao quỳ bái trên mặt đất vô cùng kích động, bọn hắn chưa từng có vui sướng như vậy qua, càng là không có như vậy kiên cường qua cuối cùng thắng phía dưới ngày này cực tổ địa. Đại biểu cho tương lai bọn hắn đúng vậy thiên cực tổ địa chủ nhân, hiện tại còn không tính cầm dưới, đến mức hoàn toàn khống chế toàn bộ thiên cực tổ địa, mới xem như chân chính cầm phía dưới, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nhất là ngày đó cực tinh quân, đều còn chưa chết, càng chưa nói tới cầm phía dưới nơi này, nghe được thiên cực tinh quân danh hào, trong bọn họ tâm rung lên, cái kia nhưng là chân chính tinh quân. Nếu là thiên cực tinh quân giết trở lại đến, Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản sao? Chương 1906, xử lý, Dịch Thiên Vân không có đình chỉ, mà là tiếp tục mang theo Đăng Phong bọn hắn một đường quét ngang qua, đem thiên cực tổ địa các đại chủ thành cho diệt đi, càng là đem tất cả nô lệ cho giải phóng ra ngoài, từ tại không có cái gì cường lực đối thủ, trên cơ bản đều là nghiền ép tính, không có nửa điểm áp lực dễ dàng liền đem từng cái thành thị cho công chiếm, không có chút nào độ khó, tình huống bên này không giống nhau lắm. Dịch Thiên Vân vừa mới mang theo Đăng Phong đi vào trong đó một tòa thành thị lý lúc, phát hiện nơi này không có thủ vệ, thậm chí có chút tu luyện giả đều bị trói lại, không có cách nào phản kháng. Tại bọn họ lúc đi vào, có một nhóm người từ phía trước bay tới, mới vừa vặn đến bên này, liền cung kính nói ra, gặp qua đại nhân. Nơi này đã bị chúng ta công chiếm, mời tiếp quản nơi này, dược thần. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cầm đầu nam tử trung niên, phát hiện hắn đúng vậy thuốc kia thần. Hắn là chưa từng gặp qua dược thần bản thân, nhưng từ dược thần trong điện gặp qua pho tượng, cho nên lập tức liền có thể nhận ra, ngài nhận biết ta. Dược thần khẽ giật mình, có chút nghi hoặc, Đăng Phong đã nói với ta ngươi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói, không nghĩ tới các ngươi đúng là tổ chức mình, cùng nhau lựa chọn phản kháng, đem tòa thành thị này cho trấn áp, cái danh xưng này, ta căn bản không dám nhận thụ, trước kia còn nói rằng dược thần, ở chỗ này cái gì cũng không tính, dược thần chợt lắc đầu nói. Không nói cái này, chúng ta thừa dịp thành chủ bọn hắn rời đi, lập tức lựa chọn phản kháng đoạt quyền, vì chính là để đại nhân tiết kiệm một chút khí lực, không cần phiền toái như vậy. Dược thần cười khổ một tiếng, nhớ lại sự tình trước kia, thật sự chính là có mấy phần nhớ lại, tuy nhiên bị la như vậy, thật đúng là có mấy phần xấu hổ ở bên trong. Dịch Thiên Vân gật đầu, đại bộ phận trong thành thị thành chủ, đều đã bị hắn chỗ sát yêu nguyên đại trưởng lão triệu tập tất cả thành chủ tới. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy giáng lâm, mang ý nghĩa trước đó hắn tại lúc đó, chém giết không ít thành chủ, còn có một cặp chấp sự cấp bậc,

làm sao có thể tùy tiện bình tức cái này phẫn nộ đâu, bởi vậy tại kết thúc về sau, là nên xử lý chuyện bên này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1907, nợ máu trả bằng máu. Dịch Thiên Vân vấn đề, để bọn hắn không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là có người đứng ra trả lời. Bản thổ tương đối nhiều, một vị lâm thời thành chủ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, trên đại thể nhiều mấy lần. Dịch Thiên Vân lại là dò hỏi, so với chúng ta nhiều cái gấp mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần a, vị kia lâm thời thành chủ hồi đáp, bản thổ tu luyện giả thật là nhiều lắm, hạ giới tu luyện giả từ tại chỉ tuyển chọn tinh anh lên, số lượng không có khả năng rất nhiều từ tại đều là tương đối tinh anh, mới có thể ổn định gót chân, nếu là chúng ta điên cuồng đồ sát bọn hắn đâu, bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn gì? Dịch Thiên Vân lại là dò hỏi, phản kháng. Cái kia lâm thời thành chủ trả lời, đang trả lời về sau, lập tức ngây ngẩn cả người, không riêng gì hắn ngây ngẩn cả người, còn lại tu luyện giả đều ngây ngẩn cả người nhất thời giữa, bọn hắn lập tức liền kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân muốn nói rõ là có ý gì, không tệ, đúng vậy phản kháng, Dịch Thiên Vân chống đỡ cái cằm, nhìn lấy bọn hắn lạnh nhạt nói, số lượng so với chúng ta nhiều như vậy lần, một khi phản kháng, đó là tương đối đáng sợ bọn hắn hiện tại không phản kháng, chủ yếu là e ngại ta, còn có e ngại chúng ta tin đại sư cấp bậc cường giả nhưng làm bọn hắn bức cho gấp, vậy thì sẽ liều lĩnh phản kháng đi lên, đến lúc đó đối phương số lượng đông đảo, nói không chính xác không để ý, liền chạy tới thế lực khác đi vả lại đúng vậy cùng chúng ta liều chết, đến lúc đó coi như chúng ta thắng, kết quả đều là cực kỳ thảm liệt hoặc là nói, sau cùng nói không chính xác là chúng ta thua. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng điểm một cái, bọn hắn lập tức liền tỉnh táo lại, hung hăng giật cả mình, cảm thấy 10 phần đáng sợ bọn hắn một mực bị phẫn nộ che đậy hai mắt, nhất thời giữa không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ muốn hung hăng trả thù thiên cực tổ địa. Tỉ mỉ nghĩ lại, có một số việc không có đơn giản như vậy, nếu như chỉ muốn vừa chết, điểm ấy ngược lại là đơn giản, tùy ý tiến lên trảm sát mấy vị, sau cùng chết tại trên tay đối phương, ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ khi nào phát sinh đồ diệt toàn bộ thiên cực tổ địa, vậy thì qua tại khoa trương, số lượng nhiều, công kích giết chết không riêng cực kỳ khó khăn, một khi bắn ngược lại, tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, bất quá bọn hắn trong đó không ít đều không có nô dịch qua thứ gì, xem thường các ngươi là không sai, nhưng muốn hung hăng trả thù bọn hắn, phương pháp tốt nhất, không phải liền là để bọn hắn cùng các ngươi nhóm này sinh sôi đời sau a? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đem bọn hắn đều cho đồng hóa, đúng vậy tốt nhất trả thù, trong đó không ít lâm thời thành chủ, cho chính mình lau mồ hôi lạnh, bọn hắn nghĩ tới thời điểm, thật đúng là cảm thấy mấy phần hoảng sợ, tuy nhiên trong đó đồng dạng có không ít ôm lòng quyết muốn chết, đáy mắt chỗ sâu vẫn tràn ngập hận ý, mỗi người tình huống cũng khác nhau, vì tư tâm của mình càng là số lượng cũng không ít, nói trắng ra là, đúng vậy hy sinh tất cả mọi người, đều không muốn hy sinh thân nhân mình loại kia. Ta hiểu rõ bộ phận không có khả năng bình tức phẫn nộ, bởi vậy đồng dạng cho các ngươi sát sinh đại quyền. Tại làm nô lệ lúc, có ai trêu chọc đến các ngươi, hoặc là đối với các ngươi làm xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ việc đi báo thù. Dịch Thiên Vân âm lãnh cười nói, đừng nói là các ngươi khó mà nuốt phía dưới một hơi này, liền ngay cả ta cũng sẽ không nuốt phía dưới một hơi này, ta ngược lại ủng hộ các ngươi làm như vậy tự mình làm sai sự tình, liền nên muốn chính mình phụ trách. Lời này vừa nói ra, bọn hắn trước mắt bắn ra một đạo sát ý đến, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ cưỡng ép áp chế ý nghĩ của bọn hắn, không cho bọn hắn lại cử động loại này suy nghĩ, hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là nghĩ đến quá ít. Đa tạ đại nhân, bọn hắn từng cái quỳ xuống tới, hai mắt đỏ bừng, trong đó có người liền kêu đi ra, bọn hắn sát bằng hữu của ta thật sự là nhẫn không xuống khẩu khí này. Ta chỉ cần diệt đi những cái kia cừu nhân là được, tuyệt đối sẽ không thương tới vô tội. Bọn hắn giết ta đạo lữ, còn lăng nhục đạo lữ của ta. Một hơi này, ta cho dù chết, đều muốn báo thù. Trước đó có nô lệ dấu ấn quan hệ, ta không có cách nào báo thù, hiện tại không có, ta muốn báo thù. Ta cũng là ý nghĩ như vậy, không phải giận chó đánh mèo tại tất cả tu luyện giả, mà là có chút cừu hận, nhất định phải báo. Trong mắt bọn họ tràn ngập lửa giận, cũng không phải là thật là lạm sát kẻ vô tội cái kia một loại, mà là muốn đối cho chính mình đau xót địch nhân, hung hăng báo thù một phen. Nhìn tình huống của bọn hắn, nếu là Dịch Thiên Vân không đáp ứng bọn hắn mà nói, sợ là phía sau đều sẽ lặng lẽ chạy đi trảm khoảnh khắc chút cừu nhân có chút cừu hận, nhất định là phải báo đích, cho dù là cùng thiên hạ là địch, đều sẽ đi báo thù, điểm ấy đừng nói là bọn hắn, Dịch Thiên Vân đều sẽ như thế làm, điểm ấy ta tự nhiên biết, cho nên ta mới có thể buông tay để cho các ngươi đi giải quyết, từ chúng ta làm hậu thuẫn. Để bọn hắn biết, cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu, Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn nói ra, những lời này, đồng dạng có thể áp dụng tại còn lại đồng bạn có một chút không cần thiết phải nhớ kỹ, thù có thể báo, nhưng tuyệt đối không thể lạm sát kẻ vô tội, qua tại lạm sát kẻ vô tội, vậy chúng ta cùng thiên cực tổ địa những cái kia cao tầng, có cái gì khác biệt đâu. Dịch Thiên Vân tuy nói không phải người tốt, nhưng càng không phải là một cái thập ác bất xá người xấu, rất nhiều tình huống vật cực tất phản, không cần thiết không thể quá mức, đám người gật đầu, điểm ấy ngược lại là không sai, nếu là qua tại lạm sát kẻ vô tội, cái kia cùng thiên cực tổ địa có cái gì khác nhau, đến lúc đó bọn hắn trở thành chủ nhân nơi này, bản thổ tu luyện giả một mực bị nghiền ép, đến lúc đó có lẽ sẽ xuất hiện cái thứ hai, Dịch Thiên Vân, tất nhiên sẽ chế tài bọn hắn, chung sống hòa bình, mới là lựa chọn tốt nhất, tuy nói ta đề nghị chung sống hòa bình, nhưng nếu là có chút phản kháng đến kịch liệt, vậy thì không cần nương tay, Dịch Thiên Vân dùng đến băng lãnh giọng nói, nên cường ngạnh thời điểm, liền không thể nương tay, Dịch Thiên Vân phương châm hết sức rõ ràng, để bọn hắn liên tục điểm đầu, biết chính mình nên làm như thế nào, dăm ba câu phía dưới, không riêng đem bọn hắn cho đánh thức, càng là hung hăng lôi kéo bọn hắn một đợt rất nhiều thứ lấp không bằng khai thông, cừu hận của bọn họ nhất định phải báo, báo về sau, tự nhiên đối với hắn 10 phần trung thành, ở chỗ này hắn không có cái gì thân tín có thể nói, chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng thân tín, tuy nhiên chuyện nơi đây, vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều chuyện cần triển khai tuy nhiên đây hết thảy, vừa mới bắt đầu mà thôi. Lớn như vậy thiên cực tổ địa, cần quản lý đồ vật rất nhiều vốn là làm nô lệ hạ giới tu luyện giả, lập tức xoay người với tư cách chủ nhân, trong đó lỗ thủng tất nhiên rất nhiều, bất quá hắn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, nói thế nào đều muốn ổn định tình huống nơi này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu là các nàng đợi ở chỗ này liền tốt, Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, hắn nhất tin được, dĩ nhiên chính là thân thích của chính mình, còn có những cái kia đắc lực thủ hạ. Chỉ tiếc bọn hắn đợi tại hạ giới bên trong, hắn không có cách nào bài trừ đại trận, đem bọn hắn cho mang ra tuy nhiên coi như thật bài trừ đại trận mang ra ngoài, từ tại tu vi quá thấp, muốn cho bọn hắn tham dự trực tiếp quản lý, điểm ấy sợ là không quá có thế phục chúng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 1908, tản bộ, tại thiên cực tổ địa cùng thần đỉnh tổ địa chỗ giao giới, có một mảnh tự do không gian. Cái phạm vi này không riêng cực kỳ rộng lớn, thậm chí so với bất luận cái gì một mảnh tổ địa, đều muốn rộng lớn bên trên không ít, như thế rộng lớn cương thổ, lại là không có cái nào tổ địa dám chiếm lĩnh nơi này, chủ yếu nơi này có được kỳ lạ nhất khu vực ngũ hành giới. Ngũ hành giới bên trong có được một tòa ngũ hành sơn, ở bên trong có được cực kỳ thuần túy ngũ hành lực, trong truyền thuyết bên trong dựng dục các loại thần dược chỉ là ngũ hành sơn có chốt mở môn thời gian, một khi phong bế lời nói, muốn đi vào hoặc là đi ra liền cực kỳ khó khăn. Bây giờ ngũ hành sơn lần nữa nghênh đón mở cửa thời khắc, năm đạo thần quang ngút trời mà lên, phản phất tại đối bốn phía tổ địa nói rõ chính mình chuẩn bị mở ra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng tiến đến ý tứ. Vì thế các đại tổ địa đều phái người tới, muốn đến đây thu thập thần dược. Một chiếc xe ngựa chậm rãi tại bên đường lớn ngược lên chạy nhanh lấy, không có quá nhiều thủ vệ, liền vẻn vẹn có một vị mã phu ngồi ở phía trước hỗ trợ rủi ngựa chạy trên đường đi cũng không chậm không kín. Như là đến đây ngắm cảnh du lịch giống như, tại bên cạnh có không ít tu luyện giả, hướng mặt trước thần quang năm màu chạy đi, trong đó một nhóm người đưa ánh mắt dừng lại tại chiếc xe ngựa này trên thân, đều lộ ra khinh thường biểu lộ đến, sư huynh, cái này ngựa chủ nhân của xe là cái gì đến đầu, còn chậm rãi ở chỗ này đi lung tung, hắn không biết hiện tại là thời kỳ phi thường a. Một vị tuyệt mỹ nữ tử ở bên cạnh dò hỏi, hừ, lúc nào đều sẽ có loại người này xuất hiện, nhìn tòa này giá liền cực kỳ kém cỏi, tương đối phổ thông, chủ nhân nhiều nhất tuy nhiên tinh sư tu vi, lái xe mã phu tu vi nhìn càng là thường thường, đoán chừng cũng bất quá là tinh đồ cấp bậc, xem ra hẳn là muốn tiến về ngũ hành sơn, liền xông bực này thái độ phách lối, sợ là sống không quá ngũ hành sơn đóng cửa. Vị sư huynh này miệng 10 phần độc ác, như là xem thấu hết thảy giống như, đem phía trước chiếc xe ngựa này chủ nhân cho xem thấu. Vẫn là sư huynh ánh mắt độc ác a, nhìn bên cạnh cũng có một chiếc xe ngựa,

cùng Thiên Cực Tổ Địa Hạch Tâm đệ tử không có quá nhiều khác biệt, lưỡng đại thế lực tổng hợp thực lực là không sai biệt lắm, nếu không cũng sẽ không lẫn nhau đem giằng co lâu như vậy. Đại nhân, Mã Phu đi vào bên cạnh xe ngựa, tiếp tục đi thôi, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hết thảy như thường lệ tiến hành, không có bị chậm trễ, càng không có xoay người rời đi đổi lại còn lại tu luyện giả, sợ là rơi đầu liền đi, tiếp tục đi lên phía trước, tất nhiên sẽ đụng phải thần đỉnh tổ địa tu luyện giả đến lúc đó, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết sự tình. Vũ Liễu công tử chết, tiểu sư muội khiếp sợ che miệng, nhìn lấy Vũ Liễu công tử thi thể, trước đó còn 10 phần ái mộ công tử, hiện tại tuy nhiên hóa thành một bãi đống bùn nhão, chết đến mức không thể chết thêm. Bên cạnh sư huynh ngược lại đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng khoái ý, một cái so chính mình ưu tú thiên tài bị công kích giết chết, cái này tự nhiên là cảm thấy phi thường vui sướng, sự tình hắn còn muốn giả bộ như an ủi biểu lộ, vỗ vỗ tiểu sư muội bả vai, thật sự là đáng tiếc một vị thiên tài, tuy nhiên vừa rồi vị thần bí nhân kia, không biết là cái gì đến đầu, mặc kệ là cái gì đến đầu, sợ là chết chắc trêu chọc thần đỉnh tổ địa, cũng không phải đơn giản có thể sự tình. Coi như Mã Phu là một vị tinh đại sư đều vô dụng, thần đỉnh tổ địa thế nhưng là không chỉ một vị tinh đại sư, hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi phương vị, lắc lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu vẫn tràn ngập khoái ý, hắn ước gì những người này bị chết càng nhiều càng tốt, hắn không có được, hoặc là không vượt qua được, toàn diện đều phải chết. Chuyện này cấp tốc hướng bốn phía truyền ra, như là bom, tại đông đảo tu luyện giả bên trong nổ tung, đem tin tức này cho triệt để truyền ra, một vị người thần bí, nó Mã Phu là tinh đại sư, đem thần đỉnh tổ địa hạch tâm đệ tử Vũ Liễu công tử giết đi. Tin tức này truyền đi phi thường nhanh, lập tức truyền đến thần đỉnh tổ địa trưởng lão trong tai, Vũ Liễu chết rồi. Đinh Du trưởng lão cau mày đầu, dò hỏi, chuyện gì xảy ra, ai to gan như vậy, giám sát đệ tử của chúng ta. Đinh Du trưởng lão tức giận cũng không phải là Vũ Liễu chết rồi, Vũ Liễu thiên phú là không tệ, nhưng chết thì đã chết, tuy nói lãng phí tư nguyên, nhưng còn có thể tiếp nhận, hắn tức giận là ai, giám sát thần đỉnh tổ địa hạch tâm đệ tử, cái này ngang nhau tại trùng điệp một bàn tay quất tới, đánh vào thần đỉnh tổ địa trên mặt, biết rõ nơi này xem như thần đỉnh tổ địa nửa cái khu vực, còn dám ở chỗ này nháo sự, hiển nhiên là không cho thần đỉnh tổ địa mặt mũi, không rõ lắm sở, chỉ nghe nói là có cái tinh đại sư làm Mã Phu, đến đầu tựa hồ không nhỏ. Bên cạnh Ngọc đỉnh trưởng lão đáy mắt chỗ sâu, có mấy phần ngoạn vị ánh mắt, bất quá hắn đồng dạng cảm thấy mấy phần tức giận, tại chính mình trên địa bàn động thủ, có thể nào vui vẻ, tinh đại sư làm Mã Phu, thật sự là bản lĩnh lớn quá. Đinh Du trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói không chính xác bên trong là nhà ai thế lực thiếu chủ, tới bên này Ngũ Hành Sơn tầm bảo xem ra chúng ta thần đỉnh tổ địa quá lâu không có động thủ, thật cho là chúng ta không có mấy phần hỏa khí, không tệ, quản hắn là long là rắn, vô luận là cái gì, đều muốn tại trước mặt chúng ta cuộn lại. Ngọc đỉnh trưởng lão đồng ý địa gật gật đầu, xem ra, bọn hắn hẳn là hướng bên này đến đây, đến lúc đó nhìn thấy, cùng nhau giải quyết. Ngọc đỉnh trưởng lão nhìn về phía sau lưng một nhóm cường giả, cứ như vậy hơi giơ lên đầu, ra hiệu một chút, vâng, Ngọc đỉnh trưởng lão. Bọn hắn đều tản mát ra cường thế khí tức, mỗi cái đều có tinh đại sư tu vi, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là một tên tinh đại sư tính là gì, đừng nói là một vị tinh đại sư, liền xem như hai vị tinh đại sư. Bọn hắn còn không sợ. Bọn hắn chỉ là nơi này, liền có hơn 10 vị tinh đại sư, tuy nhiên đều không phải là dùng để đối phó Dịch Thiên Vân, chỉ là vì đến Ngũ Hành Sơn. Cùng lúc đó, tại con đường lớn kia bên trên, xe ngựa vẫn là không chậm không kính hướng mặt trước đi chạy tới. Dịch Thiên Vân liền ngồi ở trong xe ngựa, nhìn lấy phía ngoài tình huống, không chút nào sốt ruột. Hắn nhìn một chút bên ngoài, lại đi phía trước nhìn liếc mắt, làm hắn Mã Sa Phu đúng vậy trước đó đồ diệt thần đội một viên. Gọi là Hàng Long Dịch Thiên Vân lựa chọn đi ra lúc, Hàng Long cái thứ nhất báo danh nói muốn theo hắn cùng nhau đi ra, muốn vì Dịch Thiên Vân ra sức trâu ngựa, làm Mã Phu, hắn không có chút nào cảm thấy ủy khuất, thậm chí cảm thấy cao hứng, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, đã Hàng Long theo tới, như vậy tùy hắn theo tới, lần này chi hành vô cùng đơn giản, cái kia chính là tìm tới Thiên Cực Tinh Quân, đồng thời chém giết. Dạng này mới có thể để cho Thiên Cực Tổ Địa triệt để giải phóng, nếu không ngày nào giết trở lại lúc đến, tất nhiên sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Dịch Thiên Vân ý nghĩ kỳ thật đơn giản hơn, cái kia chính là triệt để gãy mất hậu hoạn, làm như vậy tổng không sai. Đang hỏi thăm tin tức cốt về sau, thông qua bên trong tra tìm tin tức, cuối cùng đã định Thiên Cực Tinh Quân là đi vào Ngũ Hành Sơn bên trong, hoặc là nói, một mực đợi tại Ngũ Hành Sơn bên trong, tựa hồ là trông coi một gốc thần dược. cái này gốc thần dược có trợ với hắn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn đồ chơi, tự nhiên là không bỏ được rời đi, cứ thế tại thiên cực tổ địa bị diệt, hắn đều chưa có trở về. Nghe được tin tức này, hắn tự nhiên là hướng Ngũ Hành Sơn bên này tới trước, chỉ là Ngũ Hành Sơn cũng không đến chân chính mở cửa thời gian, bởi vậy căn bản không cần gấp gáp như vậy giết đi qua, chậm rãi lái đi, đến nơi đó, vậy thì không sai biệt lắm bắt đầu. Ngũ Hành Sơn a, thần dược, Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe một chút, cái đồ chơi này đối với hắn mà nói, đồng dạng có trợ giúp lớn, hắn có lẽ chỉ cần tinh năng giá trị đột phá, nhưng có những này thần dược hỗ trợ, đồng dạng có thể có chỗ tăng lên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn.